Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 816, nữ thần xấu hổ. Cứ việc ngăn cách một tầng hơi mỏng vải vóc, nhưng vẫn như cũ có thể đầy đủ cảm nhận được Tô Tâm Di dẻo dai bờ mông kinh người sao tính đàn hồi. Cùng mềm mại như bông vải mỹ diệu xúc cảm. Tô Tâm Di xinh đẹp sao mặt đỏ lên, trong miệng phát ra, thở nhẹ âm thanh, uốn éo người, muốn tránh thoát Diệp Thiên xâm phạm, chớ lộn xộn nha, dạng này xâm phạm, có phải hay không lộ ra vô cùng có cảm giác. Diệp Thiên tại Tô Tâm Di bên tai, tà ác cười xấu xa lấy hỏi, cái này thời điểm, Khuynh Thành tập đoàn chuyên mục công tác tổ thành viên. Tất cả đều tại Nhan Như Tuyết chỉ huy dưới. Đi ở phía trước, Mạnh Hạo mang đến bảo tiêu. Khoảng cách Diệp Thiên cùng Tô Tâm Di không đủ 10 bước. Cho dù quay đầu xem chừng, cũng không thể nào thấy được Diệp Thiên trên tay tiểu động tác. Nơi này đã là Vinh Trúc gia tộc địa bàn. Sau lưng càng là Yểu Vô Nhân Tích. Nghe được Diệp Thiên lời này, mặt đỏ tới mang tay Tô Tâm Di nhẹ nhàng giãy giụa cái mông. Mềm mại sao tiếng nói. Người hỗn đản này thật là xấu. Luôn luôn tìm kiếm nghĩ cách bắt trêu người ta. Có điều. Nói đến chỗ này, Tô Tâm Di muốn nói lại thôi. Diệp Thiên lại đem tay chuyển rời đến Tô Tâm Di một bên khác khe mông phía trên. Mặt mày hớn hở truy vấn. Bất quá cái gì? Bất quá còn thật thoải mái đâu. Cùng trước kia thời điểm cái kia, hoàn toàn không giống. Tô Tâm Di tiếng như mũi vằn, ôn nhu trong giọng nói mang theo một tia câu hồn đoạt phách vũ mị chi ý. Ta luôn luôn lo lắng phía trước bảo tiêu hội xoay đầu lại, lại lo lắng gặp mặt sau có người xuất hiện. Đồng thời đâu, vừa hy vọng trong tay ngươi động tác, đừng nên dừng lại. Các loại phức tạp suy nghĩ, tất cả đều trong cùng một lúc bên trong, cộng đồng xen lẫn, xuất hiện trong lòng ta. Loại cảm giác này quá kích thích. Nghe được Tô Tâm Di miêu tả như vậy, Diệp Thiên cũng là thoáng cái cũng có chút thay lòng đổi dạ lên. Muốn hay không thoải mái hơn một chút? Diệp Thiên tiến một bước tà ác cười hỏi. Tô Tâm Di thẳng tắp lồng ngực, cố ý sụ mặt. Trong miệng lại xấu hổ đáp lại nói, không muốn, bây giờ không phải là làm loại chuyện đó thời điểm, vội vàng đem ngươi tay lấy ra, ngươi còn như vậy lời nói, ta thì không kiên trì nổi. Diệp Thiên bàn tay, giống như là giao phó ma lực giống như, một chảo bóp động tác, mỗi lần đều bị Tô Tâm Di sảng khoái đến nhịn không được muốn vui mừng hô ra tiếng. Nữ nhân các ngươi a. Luôn luôn trong ngoài không đồng nhất, lúc nào mới có thể tìm nhất trí đâu. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, rút bàn tay về, không còn trêu cợt Tô Tâm Di. Tiếp tục như vậy nữa, Diệp Thiên cũng lo lắng cho mình hội nhịn không được. Hai người lại không xấu hổ không biết thẹn nói mấy câu về sau. Tăng tốc cước bộ, đuổi theo Nhan Như Tuyết một đoàn người. Vinh Trúc phong cuồng bạo hung tàn quyền đầu. Còn chưa rơi vào Vinh Trúc Long Thành trước ngực, vậy mà mềm sao kéo dài rủ xuống đi, không khỏi thần sắc kinh hãi, tâm thần run lên, biết rõ đây là hóa thân thuật thần hiệu ngay tại biến mất hiện tượng. Tràn đầy lửa giận, không cam lòng, cùng bất đắc dĩ, tất cả đều tại thời khắc này tràn ngập tại trong lòng hắn. Hắn đã bất lực chém giết Vinh Trúc Long Thành. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Vinh Trúc Long Thành kế hoạch thay đổi thực hiện. Ngay sau đó, Vinh Trúc phong hét thảm một tiếng, thân thể run lên, giống như là tượng băng ngay tại tao ngộ mặt trời bạo chiếu. Sinh cơ trôi qua, trong chớp mắt, liền phảng phất giống một đầu tàn bạo mãnh hổ, hóa thân thành dịu dàng ngoan ngoãn kéo dài, tạch tạch tạch, giòn vang âm thanh. Theo thể nội truyền ra, cự nhân giống như thân hình, cũng tại điên cuồng thu nhỏ, thống khổ tiếng kêu rên, không ngừng theo Vinh Trúc Phong trong miệng phát ra. Vinh Trúc Long Thành nguyên bản còn cho là mình đã chết chắc. Không nghĩ tới lại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà xuất hiện dạng này chuyển hướng, nói thầm một tiếng may mắn, nâng lên mềm sao tơ bất lực hai chân, thất hồn lạc phách hướng về sau lùi lại mấy bước, sở trường mấy cái ngụm chọc khí, ổn định tâm thần về sau, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Vinh Trúc Phong. Lúc này Vinh Trúc Phong đã là cũng nhịn không được nữa, thẳng sao thẳng sao thẳng quỳ rạp xuống đất, thân thể còn tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ co vào, toàn thân đau đớn làm cho hắn liền tiếng kêu rên đều không phát ra được, chỉ là mặt mũi tràn đầy không cam lòng, huyết hồng trong hai con ngươi thiêu đốt lên vô tận phẫn nộ hỏa diễm, nháy mắt cũng không nháy mắt chừng lấy mấy bước bên ngoài Vinh Trúc Long Thành. Lão Tam a, mệnh chung chú định, ngươi đấu không lại ta, ngươi có siêu cường vũ lực, ngươi có thể diệt đi Mị Ảnh Thập Bát Ưng, như thế nào, còn không phải chỉ có thể chết thảm ở trước mặt ta. Vinh Trúc Long Thành lời nói thấm thía cảm khái, hơi có vẻ đắc ý vỗ hai tay, mệnh, đây là số mệnh, ngươi chỉ có thể nhận mệnh, ngoan ngoãn phía trên hoàng tuyền lộ đi, ngươi yên tâm, Manner cũng chẳng mấy chốc sẽ đến bồi bạn ngươi. Ha ha ha, lại là, xoạt xoạt, một đạo tiếng vang, theo Vinh Trúc Phong thể nội truyền ra. Vinh Trúc Phong thi triển hóa thân thuật hậu hiện ra cự nhân thân hình, hoàn toàn biến mất, lộ ra hắn nguyên bản thân hình, trên người hắn hiện đầy vết thương, máu me đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình, gai mũi mùi máu tươi, quanh quẩn trong không khí, phốc phốc phốc, từng đạo máu tươi, dọc theo Vinh Trúc Phong lỗ chân lông, phun tung tóe ra ngoài thân thể. Vinh Trúc Long Thành mặt mỉm cười, đánh giá trước mắt thảm trạng. Đúng lúc này, trong không khí lóe ra hai đạo như nước gợn gợn sóng. Gợn sóng tan rã về sau, hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại Vinh Trúc Phong trước mặt. Hai người này đưa lưng về phía Vinh Trúc Long Thành, bọn họ trang phục lộ ra 10 phần quái dị. Tại Kim Ngân Thành loại này lâu dài ở vào nhiệt độ cao thành thị, cũng vẫn như cũ mặc lấy trường bào, đem toàn thân đều bao bọc ở trường bào bên trong, tựa hồ đối với ngoại giới nhiệt độ cao không hề để tâm. Trường bào là một đen một trắng, phân biệt rõ ràng nhan sắc, tóc dài xóa vai cũng là một đen một trắng, thì liền trên thân trang sức đều là một đen một trắng, tựa như một cái là ban ngày, một cái là đêm tối. Hai người phân biệt đứng tại Vinh Trúc Phong hai bên, mỗi người duỗi ra một bàn tay, khoác lên Vinh Trúc Phong đầu vai, xòe bàn tay ra, cũng là một đen một trắng hai loại nhan sắc. Bàn tay màu đen, giống như nhiễm một tầng mực nước, toàn thân đen nhánh, cho người ta một loại thần bí cảm giác, quỷ dị cảm giác. Bàn tay màu trắng, thì giống như là băng tuyết ngưng tụ mà thành, trắng đến gần như trong suốt, yêu dị rét lạnh đánh vào thị giác lực, làm cho người cảm thấy da đầu run lên. Hai người trên bàn tay bay lả tả ra thiên ti vạn lũ giống như sinh mệnh khí tức, cũng là một đen một trắng, phá lệ làm cho người chú mục. Hắc bạch ma kha, Vinh Trúc Long Thành tâm thần trầm xuống, hai chân không khỏi có chút run lên, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên, tim đập loạn, hai người này lại là Vinh Trúc Phong thụ nghiệp ân sư Hắc Bạch Ma Kha. Myanmar cảnh nội, trong truyền thuyết thần long thấy đầu mà không thấy đuôi truyền kỳ nhân vật. Vinh Trúc Long Thành ngay từ đầu cũng không có đem Hắc Bạch Ma Kha để ở trong mắt, thậm chí cảm thấy có thể Mị Ảnh Thập Bát Ưng thực lực, hoàn toàn có thể đem Hắc Bạch Ma Kha đá ra SSJT tới. Thẳng đến lúc trước Vinh Trúc Phong lấy lực lượng một người diệt đi Mị Ảnh Thập Bát Ưng lúc, Vinh Trúc Long Thành mới ý thức tới chính mình đánh giá thấp Hắc Bạch Ma Kha tu vi. Vinh Trúc Phong đều có thể diệt đi Mị Ảnh Thập Bát Ưng, làm vì sư phụ Hắc Bạch Ma Kha khẳng định so Vinh Trúc Phong thực lực cao hơn thật nhiều cái tầng thứ. Cho nên, làm Vinh Trúc Long Thành vừa thấy được Hắc Bạch Ma Kha lúc, thì nhất thời sinh ra hàn ý trong lòng. Tại Hắc Bạch Ma Kha loại này tuyệt đỉnh cao thủ trước mặt. Dù là hắn Vinh Trúc Long Thành là cao quý Vinh Trúc gia tộc gia chủ, cũng không có bất kỳ cái gì phách lối tư bản. Tại tuyệt đối vũ lực trước mặt, bất luận cái gì tôn nghiêm cùng quyền thế, đều lộ ra không chịu nổi một kích. Hắc Bạch Ma Kha toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Vinh Trúc Phong trên thân, không nhìn thẳng Vinh Trúc Long Thành tồn tại. Từng trận tố sao tiếng hừ lạnh theo Hắc Bạch Ma Kha trong miệng mũi truyền ra. Hai người đỉnh đầu cũng đồng dạng vọt lên một đen một trắng. Hai đạo đục ngầu khí tức. Sau một lát, Vinh Trúc Phong trên thân máu tươi bắn mạnh hiện tượng được đến ngăn chặn, nhưng cả người cũng đã hôn mê. Hắc Bạch Ma Kha đồng thời phát ra một tiếng thương xót thở dài. Hai người bàn tay vẫn như cũ khoác lên Vinh Trúc Phong đầu vai, nhẹ nhàng dậm chân một cái, nhẹ như không có gì giống như nhấc lên quỳ trên mặt đất Vinh Trúc Phong. Lui hướng giữa không trung, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy Hắc Bạch Ma Kha phương hướng rời đi, Vinh Trúc Long Thành mặt mũi tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Toàn thân phủ đầy mồ hôi lạnh, thẳng đến một loạt tiếng bước chân hướng hắn nhanh chóng tiếp cận, hắn mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?